Sau này người nọ xảy ra một đống lý do chỉ trích Trần Yên Thực cũng không yêu anh ta. Trần Yên Thực cảm thấy thật khó tin. Cô cũng là một người tương đối kiêu ngạo, tự nhận là kín cổng cao tường, cuộc sống thuận buồm xuôi gió. Lão tử vì một mình ngươi mà chạy đến thành phố xây lập nghiệp, ngươi còn nói lão tử không yêu ngươi sao? Sau đó là một đoạn cuộc sống không hề yên tĩnh, hai người tranh cãi, cuối cùng nhìn lại hai người đều chán nhau. Trần Yên Thực quyết đoán chia tay. Sau đó Trần Yên Thực từ từ tiếp nhận hành vi xem mắt, nhưng kỳ lạ là cô không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng vào đàn ông, đối với tình yêu cũng dần mệt mỏi. Có đôi khi đi xem mắt, nhìn đối tượng kết hôn mà cứ ngỡ mình là người ngoài cuộc. Dưới loại tình huống này càng không thể xảy ra quan hệ với bất kỳ ai. Sau khi ba Trần xuất viện, Trần Yên Thực quay về thành phố C một chuyến. Nộp đơn từ chức, cô vốn ký hợp đồng 5 năm. Sau này, hợp đồng đến kỳ đáo hạn cũng chưa ký tiếp, từ chức rất dễ dàng. Lúc đệ đơn từ chức, cô không mảy may gượng ép chút xíu nào. Đối với công việc bây giờ cô đã chán từ lâu, bây giờ phải về lại thành phố Hát, vừa khéo có lý do cho cô từ chức. Ở thành phố C cô không có bạn bè nhiều, trong công việc cô là một cấp trên nghiêm khắc, lúc phê bình sẽ không vì người đó là nữ mà trách mắng ít đi. Hôm nay cô rời đi, không một ai tiễn cô cả. Cô cũng tự cảm thấy vài năm nay cô có chút thất bại, nhưng sau giây phút mất mát ngắn ngủi, cô lấy lại tinh thần chiến đấu rất nhanh. Ngày đó trở về cũng là Tạ Cảnh Thâm đón cô. Sau khi về nhà, Trần Yên Thực lại nói cảm ơn, nói ngày khác nhất định sẽ mời anh bữa cơm. Cảm ơn anh vì mấy ngày nay đã chăm sóc. Tạ Cảnh Thâm không chối từ, vui vẻ đồng ý. Cô với Tạ Cảnh Thâm là bạn học chung từ lớp tiểu học tới trung học. Sau khi lên sơ trung, rất nhiều người không thể học chung với nhau trong một ngôi trường, mà cô với Tạ Cảnh Thâm lại còn vào chung một ban. Bởi vậy, lúc đọc sách, quan hệ hai người vẫn có chút gần gũi. Nhưng sau khi tốt nghiệp trung học thì cắt đứt liên lạc. Vốn cùng lớn lên trong một thành phố lớn, nhưng không ngờ khi gặp lại đã là 10 năm sau. Trần Yên Thực cảm khái, quả thực thời gian trôi qua nhanh quá. Với Trần Yên Thực, đàn ông chia làm hai loại. Loại thứ nhất là loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới, loại này là tục nhân. Một loại khác cô cũng không rõ được là gì, tóm lại là loại hình cô thưởng thức là được rồi. Tạ Cảnh Thâm chính là loại này. Y thuật của anh cao siêu, không cậy tài khinh người. Đối với các bác sĩ y tá thực tập, anh không hề giấu giếm kinh nghiệm, cũng không chỉ trích bọn họ cái này không hiểu, cái kia không hiểu. Điểm ấy Trần Yên Thực may mắn được nhìn thấy, không khỏi suy xét có phải lúc trước mình quá khắc nghiệt với cấp dưới hay không. Dù sao không phải ai cũng thông minh như cô. Cô chưa bao giờ ý thức được bản thân thật tự kỷ. Không chỉ có như vậy, Tạ Cảnh Thâm là thầy thuốc cứu người, tuy rằng không tùy tiện nói cười nhưng lại rất có kiên nhẫn với mọi người. Tuy rằng thái độ ôn hòa nhưng cũng khách khí hữu lễ. Hơn nữa, anh cũng không quan hệ nam nữ bừa bãi. Tỉ như đối với phụ nữ, anh luôn tỏ ra lễ độ từ chối loại chuyện này. Lúc Trần Yên Thực ở bệnh viện chăm sóc ba Trần cũng có nhìn qua. Kỳ thực có lẽ còn có một nguyên nhân, từ lúc đọc sách chung, ấn tượng của Trần Yên Thực về Tạ Cảnh Thâm luôn rất tốt. Cho nên khi gặp lại, ấn tượng về Tạ Cảnh Thâm cô còn giữ lại từ 10 năm trước, cho nên tuyệt đối không giống với những người đàn ông khác. Tiết An An nói đời này Trần Yên Thực nên gia nhập một hiệp hội là hiệp hội sắc đẹp. Trần Yên Thực cực kỳ thích ở chung với soái ca mỹ nữ, mà Tạ Cảnh Thâm mặt mày sâu sắc, hình dáng cân đối, không nói cười tùy tiện, cả người tản ra sự bí ẩn, không chỉ đẹp trai mà còn là đẹp trai có hương vị. Hơn nữa Trần Yên Thực nói cái gì, Tạ Cảnh Thâm cũng có thể tiếp tục, ngẫu nhiên cười nhạt một cái cũng làm cho người ta mỉm cười. Giữa bọn họ không có dính dáng gì tới tình cảm lợi ích, là một người bạn rất bình thường. Ở chung như vậy khiến cô cảm thấy thoải mái, không cần phiền não. Ngày đó hẹn nhau ăn cơm, hai người trò chuyện thật sự rất vui vẻ. Ăn xong hai người không lái xe, tính đi bộ về nhà, coi như là tản bộ tiêu thực. Lúc đi ngang qua quán bar, đầu Trần Yên Thực nóng lên, đề nghị đi uống hai chén. Tất nhiên là Tạ Cảnh Thâm đồng ý. Bầu không khí trong quán bar rất dễ mê hoặc con người. Mấy người trẻ tuổi mời Trần Yên Thực với Tạ Cảnh Thâm tham gia trò chơi với bọn họ. Trần Yên Thực nóng lòng muốn thử, cảm thấy chỉ là trò trẻ con, không làm khó được cô. Nào biết, cuối cùng người uống đến bất tỉnh nhân sự chính là cô. Tạ Cảnh Thâm cũng uống không ít, cuối cùng kêu taxi. Với bộ dạng này của Trần Yên Thực, đương nhiên anh không dám đưa cô về nhà. Huống chi nhà cô còn có một bệnh nhân. Cuối cùng Tạ Cảnh Thâm trực tiếp đưa Trần Yên Thực về chỗ ở của mình. Củi khô bốc lửa, hết sức căng thẳng. Sau đó cái gì Trần Yên Thực cũng không nhớ rõ. Buổi sáng tỉnh lại, phát hiện bản thân bị người ta ôm vào ngực, không mặc gì cả, khiếp sợ cực độ, hoàn toàn nói không ra lời. Sốc lại tâm lý thật lâu, mới dám quay đầu lại. Lúc nhìn thấy là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net